Anh thật con mẹ nó ham học nha. Sếp, sếp Diệp, kỳ thật Lãnh Cảnh Quan cũng không mua nhiều, thỉnh thoảng mua một hai cuốn, chẳng phải là lo lắng cho cuộc sống khoái hoạt của hai người sao? Tôi, Triệu Tam Bàn lau mồ hôi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Diệp Thứ Hành. Triệu Tam Bàn, dạ, Diệp Thứ Hành nheo mắt, chỉ vào ót Triệu Tam Bàn, anh con mẹ nó nếu còn dám bán cho hắn mấy cái loại phim bậy bạ này, tôi sẽ dẫn người đi quét sạch khu vực buôn bán phim đen này nó của anh. Sếp, sếp Diệp, anh con mẹ nó quá đen tối. Tuy nghĩ vậy nhưng Triệu Tam Bàn không đủ can đảm nói ra mặt, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh, tôi đã biết. Rồi xong, từ nay về sau mất toi một khách sộp. Hừ, Diệp Thứ Hành hừ mũi, giống như trâu trọi ra oai chuẩn bị dọa Triệu Tam Bàn thêm vài câu. Chợt nghe tiếng xe thắng cái kết, hai người cùng quay đầu lại liền thấy một chiếc xe màu đen đậu ngay kế bên. Diệp Thứ Hành nhíu mày, cửa sổ chiếc xe chậm rãi hạ xuống, một mùi hương nhẹ nhàng bay ra làm cho mặt hắn càng thêm nhăn lại. Hi, người trong xe vươn đầu ra nhìn hắn mỉm cười. Cung Hạo Lôi, Diệp Thứ Hành gọi tên của đối phương, trong lòng cũng tự động thay tên này bằng hai chữ dê béo. Cung Hạo Lôi cao hứng nói, anh còn nhớ tôi sao? Thật tốt quá, tốt cái đầu ngươi à. Cũng thật trùng hợp nha, có thể gặp được anh ở nơi này. Trùng hợp cái đầu ngươi, canh lúc lão tử tâm tình không tốt mà xuất hiện. Diệp Thứ Hành nhếch miệng cười cười, vậy sao? Chứ sao nữa? Cung Hạo Lôi cười đen tối, còn Diệp Thứ Hành cười đến thật đứng đắn. Triệu Tam Bàn đứng một bên nhìn hai người liếc mắt đưa đẩy, thầm nghĩ, chật, người này không lẽ là người yêu mới của sếp Diệp? Sếp Diệp à, ngài đây là đang ngoại tình sao? Đã ăn cơm chưa chưa? Sẵn tiện vừa ăn cơm vừa nói chuyện được không? Cung Hạo Lôi hỏi. Diệp Thứ Hành mặt không biểu tình nghĩ nghĩ rồi nói, ăn rồi. Cung Hạo Lôi tỏ vẻ đáng tiếc, tiếc thật, nhưng mà ăn không no. Diệp Thứ Hành đột nhiên bồi thêm một câu, dọa Triệu Tam Bàn thiếu chút nữa nhảy dựng. Sếp Diệp, ngài vừa rồi ăn nhiều mì thịt bò như vậy, rõ ràng vừa ăn vừa ói mà. Dùng hành động thay lời nói, Cung Hạo Lôi tao nhã mở cửa xuống xe, ra dáng thân sĩ hỏi, ngồi ghế lái phụ được không? Thân sĩ, người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ, ý nói nhìn nhã nhặn có tri thức. Cung Hạo Lôi gật đầu. Thân sĩ giúp thục nữ mở cửa xe, bất quá ngồi vào lại là thục nam Diệp Thứ Hành. Lên xe xong, Diệp Thứ Hành nhìn Triệu Tam Bàn gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn gã một cái. Xe rời đi rồi, Triệu Tam Bàn kinh ngạc đứng đực tại chỗ, nhìn chiếc xe dần đi xa, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Sếp Diệp ngài không phải muốn đi liều mạng chứ? Thích ăn gì? Trên xe, Cung Hạo Lôi thuần thục một tay lái xe, nghiêng đầu hỏi Diệp Thứ Hành đang ngồi bên cạnh. Diệp Thứ Hành mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước, nghĩ thầm, ăn cùng với ngươi, có ăn cái gì cũng không vô. Tùy anh thôi, chỉ cần là đồ ngon đồ đắt tiền tôi đều thích. Ha ha, Cung Hạo Lôi chuyển tầm mắt về phía trước, tôi cũng không đặc biệt muốn ăn món gì, vậy thì ăn luôn ở quán đằng trước đi. Diệp Thứ Hành nhìn tấm biển gỗ treo trên mái hiên nhà hàng phía trước, trong lòng thầm suy đoán xem Cung Hạo Lôi rốt cuộc muốn làm gì. Hừ, tôi xem anh có thể xuất ra chiêu trò gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Lãnh Liệt biến thành như vậy chắc chắn có liên quan đến Cung Hạo Lôi, có lẽ đi theo Cung Hạo Lôi sẽ tìm được chút manh mối gì đó. Lúc này Cung Hạo Lôi đột nhiên nói một câu, chỉ cần là ăn với anh, món gì cũng là mỹ vị. Diệp Thứ Hành da gà da vịt nổi đầy người, miệng cười mà trong lòng cười không nổi trả lại một câu, chắc vì chúng ta đều là mỹ nhân đi. Ngươi tính chơi trò buồn nôn với ta, ta đây cho ngươi buồn nôn chết luôn. Tiếng cười của Cung Hạo Lôi vang khắp xe, còn có cái mùi quen thuộc kia vì hòa quyện cùng mùi nước hoa của Diệp Thứ Hành mà trở nên nồng nặc khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy buồn nôn. Ngẩng đầu liếc nhìn Cung Hạo Lôi một cái, thấy miệng tên kia đang treo nụ cười cực kỳ tà ác, Diệp Thứ Hành bất giác dùng mình. Người này có khi nào đang nghĩ chuyện chuốc say mình rồi đưa thẳng vô khách sạn không đây? Nếu đau xin cứ nói với tôi. Cô hộ sĩ nhẹ nhàng xử lý phần băng gạc trên đầu Lãnh Liệt hệt như đang nâng niu thứ kỳ chân dị bảo nào đó, vừa làm lại vừa nhìn trộm hắn. đường nét khuôn mặt hắn như một tác phẩm nghệ thuật quý giá, làm cho người ngắm phải mặt đỏ tim đập. Lãnh Liệt từ từ nhắm hai mắt, nói cảm ơn rồi im lặng ngồi trên giường chờ từng mảng băng gạc một vòng lại một vòng được gỡ xuống. Được rồi, rốt cục gỡ xuống toàn bộ băng gạc. Hộ sĩ vui sướng kêu một tiếng, miệng vết thương khôi phục tốt lắm, tạm thời dùng tóc che lại sẽ không thấy nữa. Mở mắt ra, Lãnh Liệt cảm nhận về vết thương một chút, lại vươn tay sờ sờ mái tóc đầy dầu trên đầu mình, hỏi, tôi có thể gội đầu được không? Hộ sĩ nghĩ nghĩ, nói, chắc là có thể, có điều không thể gội quá lâu, gội sơ qua một chút là được rồi. Nhận được đáp án tương đối hài lòng, Lãnh Liệt gật đầu một cái. Cửa phòng bệnh mở ra, thấy người đi vào là ai, Lãnh Liệt liền lễ phép gọi một tiếng, ba, cảm thấy thế nào? Lãnh Tuấn nhìn Lãnh Liệt hỏi, sau đó nhìn thoáng qua cô hộ sĩ bên cạnh đang chậm gì gì rửa sạch băng gạc. Cô nàng sửng sốt một chút, sau đó nhanh tay lẽ chân dọn dẹp hết mọi thứ, nói một tiếng không quấy rầy rồi đi ra. Không còn người quấy rầy, phòng bệnh trở nên im lặng hơn nhiều. Cũng không tệ lắm, đầu óc dường như thanh tỉnh ra rất nhiều. Lãnh Liệt dùng tay mát xoa gáy một chút, thoải mái nói, vậy là tốt rồi. Lãnh Tuấn gật gật đầu, lộ ra nét cười, qua hai ngày nữa là có thể xuất viện. Ông nội đâu? Có một số việc cần làm, ngày mai sẽ đến thăm con. Lãnh Liệt cười cười, cúi đầu nói, ông già rồi, đi lại cũng không tiện, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi. Lãnh Tuấn sợ run một chút, mà Lãnh Liệt lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ba không hỏi con làm sao xử lý người đã đả thương người của ta sao? Con, Lãnh Tuấn dường như đắn đo một chút, lại hỏi, con muốn thế nào? Ha ha, tên kia cũng khá thú vị. Lãnh Liệt giống như nhớ ra cái gì, nhìn về phía Lãnh Tuấn hỏi, chẳng lẽ ba không tức giận? Con của mình bị đả thương, ai mà không tức giận chứ? Lãnh Tuấn có chút lạnh lùng nói, con đã có biện pháp của mình, ba cũng sẽ không can thiệp. Nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Tuấn, Lãnh Liệt khẽ cười cười, có chút đăm chiêu nói, đúng vậy. Mà Lãnh Tuấn mặt cũng có chút đăm chiêu nhìn lại hắn. Ba có gì muốn biết nữa không? Lãnh Liệt hỏi, tuy rằng câu hỏi này không liên quan gì đến những gì bọn họ vừa nói. Thế nhưng Lãnh Tuấn chỉ nhìn hắn, không nói chuyện, còn Lãnh Liệt cũng không có lặp lại câu hỏi. Thật lâu sau, Lãnh Tuấn mới nói, con là con của ba, đương nhiên rồi. Lãnh Liệt gật gật đầu, con chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy là được, đương nhiên rồi. Lãnh Liệt lại gật đầu, cười đến cực kỳ vô hại, so với biểu tình trên khuôn mặt Lãnh Tuấn có thể nói hoàn toàn là hai thái cực. Lúc này ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa, tưởng là hộ sĩ, Lãnh Liệt nói vọng ra, mời vào. Cửa mở ra, hai người trong phòng đồng thời nhìn về phía cửa, điều ngạc nhiên là người đi vào không phải là hộ sĩ mà là một người tay ôm một bó thủy vu trắng nõn. Người đến nhìn thoáng qua hai người trong phòng, gật đầu một cái, nhã nhặn lễ phép nói một tiếng, đã quấy rầy rồi. Đối mặt người vừa tới, Lãnh Tuấn dường như hơi kinh ngạc, còn Lãnh Liệt lại có chút không được tự nhiên, nhìn thoáng bó hoa thủy vu rồi cười cười, xin chào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, quyển 3, Sleepless in Chương 20. Thời điểm Cung Hạo Lôi dừng xe lại ven đường cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào cửa kính xe, tiếng lục bộp vang lên liên tục làm cho người ta có cảm giác trở tay không kịp. Diệp Thứ Hành nhíu mày. Cung Hạo Lôi không biết từ nơi nào lấy ra một cái ô, nói, tôi giúp cậu mở cửa, chờ tôi một chút. Nói xong liền mở cửa xuống xe. Thế nhưng Diệp Thứ Hành cũng đẩy cửa xuống theo, làm cho Cung Hạo Lôi đang chuẩn bị tiến tới mở ô ra che cho hắn khựng lại một chút. Nhìn cái gì? Tôi đâu phải đàn bà con gái, che ô làm gì? Diệp Thứ Hành không ngại bị nước mưa làm ướt, cứ thế bỏ lại Cung Hạo Lôi ở phía sau mà xăm xăm bước về phía nhà hàng. Hoan nghênh quý khách, Diệp Thứ Hành tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn hai chiếc cốc thủy tinh tinh xảo và một nhành hoa hồng tươi tắn chớm nở vô cùng xinh đẹp. Hắn cầm lấy khăn tay trên bàn lau mặt, vỗ vỗ bọt nước trên người, lại kéo một nhúng tóc xuống kiểm tra xem có bị ướt không.

Cung Hạo Lôi nói nhiều như vậy khiến cho Diệp Thứ Hành bị mấy từ lãnh liệt của cậu, không phải là lãnh liệt của cậu làm cho mơ hồ. Của mình mà không phải là của mình, chẳng lẽ lãnh liệt là hộp cơm tiện lợi, trên đó viết tên ai thì là của người đó. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của lãnh liệt, Diệp Thứ Hành liền hiểu được ý của Cung Hạo Lôi. Lãnh liệt mất trí nhớ quả nhiên là do anh giở trò quỷ. Diệp Thứ Hành siết chặt ly nước trong tay, hận không thể nhào lên bóp cổ người đối diện. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là khi nhìn Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi thu lại nét cười, nét mặt có chút thâm sâu không lường được. Vì cái gì? Diệp Thứ Hành hỏi. Bởi vì tôi thích cậu ta. Diệp Thứ Hành nhắm mắt lại, chậm rãi buông lòng tay, để lộ lòng bàn tay vì bị siết mà trở nên trắng bệch. Anh có biết phương pháp này của anh ác lắm không? Thích một người đến mức làm cho đối phương mất trí nhớ, chẳng lẽ vì muốn người ấy quên đi người yêu hiện tại sao? Bởi vì tôi cũng thích cậu nữa. Cung Hạo Lôi cười nói. Sau đó trong nháy mắt vươn tay bắt lấy cái ly thủy tinh đang thẳng tắp bay về phía mình ngay khi nó cách chóp mũi của hắn không đến 1 cm. May mắn cho anh là tôi đã uống hết nước rồi. Diệp Thứ Hành lạnh lùng nói. May cho Cung Hạo Lôi là họ vẫn chưa gọi món ăn nào. Bằng không hiện tại thứ hắn bắt được có lẽ là mấy cái chân gà. Cung Hạo Lôi chậm rãi đặt cái cốc xuống. Mấy miếng chanh sũng nước rớt ra mặt bàn, nhìn có chút chật vật. Cậu có thể thử cân nhắc một chút. So với việc chờ đợi một người vĩnh viễn không có khả năng trở lại, không bằng, lãnh liệt là mất trí nhớ, không phải bị điên. Tôi sẽ làm anh ấy nhớ lại tôi là ai. Diệp Thứ Hành nói chắc như đinh đóng cột. Cậu định giúp lãnh liệt nhớ lại bằng cách nào? Đánh cho người ta thêm một gậy nữa sao? Điểm ấy đích cần anh quan tâm. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Cung Hạo Lôi thở dài, nhặt miếng chanh trên bàn bỏ lại vào cốc thủy tinh, lại nói, cậu dường như đã quên lời tôi nói rồi, thế nhưng cũng không sao. Nói đáp án ra sớm quá, trò chơi sẽ không còn thú vị nữa. Vẻ bỡn cợt tươi cười lúc ban đầu của Cung Hạo Lôi đã đổi lại thành nụ cười xấu xa. Diệp Thứ Hành nhìn Cung Hạo Lôi, cảm thấy nếu lãnh liệt là người đa nhân cách thì tên trước mặt gần như bị nhân cách phân liệt rồi. Người 8 lạng, kẻ nửa cân, thật đúng là con mẹ nó xứng đôi. Hừ, giờ không gọi đồ ăn sao? Cung Hạo Lôi khôi phục lại khuôn mặt tươi cười bình thường trong nháy mắt, cầm lấy thực đơn dơ dơ lên. Hôm nay tôi được ăn một bữa cơm với cậu cũng coi như đã thỏa lòng mong muốn. Diệp Thứ Hành thật sự không tiếp nhận được việc dưới tình huống này mà còn có thể ăn cơm, trừ khi đầu cả hai thật sự thiếu mất mấy dây thần kinh rồi. Thấy hắn không nói tiếng nào, Cung Hạo Lôi bồi thêm, cậu cứ coi như đang gặp một người theo đuổi mình, chúng ta cùng tạm thời quên đi người trong lòng mà an tâm ăn một bữa cơm đi. Diệp Thứ Hành nhanh chóng thu lại ý nghĩ vừa rồi. Hắn chỉ thiếu có một dây thần kinh thôi, tên họ Cung này rõ ràng là thiếu tới 2 cái. Thời điểm Diệp Thứ Hành về tới nhà đã hơn 5 giờ chiều, trời vẫn mưa, hơn nữa không hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Bầu trời thì tối đen, rối tinh rối mù. Từ chối đề nghị trở về của Cung Hạo Lôi, hắn tự bắt xe 3 công cộng về nhà vì sợ đồ ăn trong bụng không tiêu nổi. Về nhà, lần này là về lại căn nhà trọ một phòng làm việc, một phòng ngủ bé như cái lỗ mũi của hắn. Chỗ này chỉ hơn được biệt thự giữa sườn núi của lãnh liệt ở chỗ phương tiện giao thông thuận lợi hơn nhiều. Đã lâu không trở lại. Diệp Thứ Hành ghé tiệm tạp hóa dưới lầu mua nước cùng một chút thức ăn lung tung, cũng không dám mua nhiều vì lần này hắn không biết sẽ ở đây bao lâu. Tiệm tạp hóa cách chỗ hắn mấy chục mét, không có ô, Diệp Thứ Hành chạy ào vào hàng hiên, trên người cũng đã ẩm ẩm ướt vài chỗ, một thân hàng hiệu cứ như vậy mà trông có vẻ nhếch nhác. Bên trong hành lang chật hẹp, đèn cảm ứng vì có người đến mà sáng lên, Diệp Thứ Hành bỗng có cảm giác hít thở không thông. Cả người mỏi mệt giống như có gì đó đang chậm rãi khô mòn bên trong hắn. Thời điểm đi đến trước cửa lấy chìa khóa ra mở, hắn chợt nhận ra thứ đang dần biến mất kia là niềm tin. Cửa mở, thật ra là Diệp Thứ Hành còn chưa có đụng tới chìa khóa. Cửa đã mở, mẹ nó. Diệp Thứ Hành mắng một câu, không lẽ lúc hắn rời đi đã quên đóng cửa. Có khi giờ vào nhà ngay cả cái ấm trà cũng không còn. Quên đi. trộm thì trộm, có ngon thì trộm luôn cả người hắn đây này. Chỉ cần để lại mền gối chăn giường là được. Hôm nay hắn thật sự mệt đến nổi cả người cũng không muốn động. Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong một mảng tối đen. Diệp Thứ Hành đóng cửa lại, bận rộn tìm vị trí công tắc mở đèn theo trí nhớ. Có điều, công tắc đèn còn chưa mò được, tay lại chạm phải một bức tường ấm áp. À, cái gì vậy? Diệp Thứ Hành hoảng sợ, còn chưa kịp xoay lại đã bị người phía sau ôm lấy, tiếp đó bị kéo vào một gam ngực thật ấm áp. Ông nội mày, thì ra là trộm núp trong này. Diệp Thứ Hành tức sôi ruột, nhà của cảnh sát cũng dám mò tới. Hắn vừa định cho tên sau lưng một đòn ném qua vai đã thấy trên mặt dồn tới một hơi ẩm nóng, cảm giác quen thuộc làm cho cả người hắn chấn động. Anh rất nhớ em. Một đôi môi ấm áp dồn dập lướt trên hai má của Diệp Thứ Hành khiến cả người hắn trở nên ngây dại. Trong phòng bệnh, hộ sĩ nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở bên giường, nghĩ nghĩ, đi đến hỏi, xin hỏi ngài có cần một ly cà phê không? Không cần, người đàn ông lắc đầu. Hắn đã uống 3 ly cà phê rồi. Khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh? Lãnh tiên sinh uống thuốc có thành phần thuốc ngủ cho nên. Nhìn đến biểu tình không kiên nhẫn trên mặt người đàn ông kia, hộ sĩ ngậm miệng lại, cuối cùng nói một câu, chắc là nhanh thôi. Sau đó bèn rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại người đàn ông vừa mở miệng nói chuyện người bệnh nằm trên giường. Hắn nhìn người trên giường cuộn mình dưới chăn ngủ say sưa, nhíu nhíu mày một chút rồi hướng tầm mắt sang bó thủy vu trắng mộc mạc trên chiếc tủ đầu giường. Thời gian dần trôi qua, nhẫn nại của hắn cũng ngày một ít. Rốt cuộc, tại thời điểm hắn sắp chờ không được nữa, người trên giường thoáng động đậy, phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh. Hắn vô cùng hưng phấn đứng bật dậy, lại phát hiện dường như người trên giường đang giật mình. Vui mừng một lát, người đàn ông nhíu chặt chân mày lại, đứng tại chỗ một lúc lâu rồi hỏi, cậu tỉnh rồi? Không có tiếng trả lời. Cậu cố ý không muốn gặp tôi nên dùng biện pháp này để trốn tránh sao? Người trên giường vẫn không nhúc nhích. Cậu không phải là người như vậy. Lãnh liệt mà tôi biết chưa bao giờ trốn tránh điều gì. Người kia vẫn không để ý đến hắn. Người đàn ông cảm thấy mình như con ruồi đang vo ve, không đáng cho người kia chú ý. Đáng giận, thấp giọng mắng một câu, hắn cúi xuống đè lên người nằm trên giường, đem sức nặng từ nửa người của mình áp lên đối phương. Trong hành động lại ẩn ẩn chút cẩn thận. Nói chuyện đi, cậu không phải ghét nhất bị tôi làm như thế này sao? Đứng lên phản kháng đi chứ. Rốt cuộc người trong chăn cũng động đậy, nhưng dường như lại có vẻ không thoải mái mà phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, cúi đầu ngắm vài sợi tóc lộ ra khỏi chăn của người kia. Thái độ của cậu như thế này có phải thể hiện rằng cậu cũng không quá chán ghét tôi không? Động tĩnh của người dưới thân càng lúc càng lớn, dường như đã nhớ ra cái gì. Người đàn ông nghe được một tiếng mẹ nó rất nhỏ, đồng thời giọng nói kia lại có chút khàn khàn. Một cảm giác kỳ quái dâng lên, người đàn ông không biết vì cái gì mà đột nhiên kích động xốc chăn lên. Dưới chăn, người kia hai mắt ngắm nghiền, chậm rãi quay đầu lại, một tay xoa trán, biểu tình có chút thống khổ mở mắt ra. Sau đó hai người mắt to mắt nhỏ chừng nhau, sau đó như thế nào lại là cậu? Sao lại là anh? Hai người đồng thời giống lên, có điều Tần Lãng nằm ở trên giường, lại bị đè nên không đủ sức la to như Lữ Tích Minh. A nhắm mắt rên rỉ một tiếng, Tần Lãng cảm thấy đầu mình đau như nứt ra rồi. Cậu vì sao lại ở trong này? Lãnh liệt đâu? Lữ Tích Minh không thể tin được người hắn ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ cư nhiên lại là Tần Lãng. Đây là ông trời đang trêu người hay sao? Tần Lãng ấn ấn huyệt thái dương. Trước tiên anh có thể biến khỏi người tôi hay không? Phổi của hắn cũng sắp bị ép cho dẹp lép rồi. Hừ. Lữ Tích Minh cắn chặt răng, đứng dậy. Lúc này Tần Lãng mới thấy dễ thở hơn một chút. Bây giờ cậu có thể giải thích cho tôi vì sao cậu lại nằm trong này không? Nhìn bộ dáng choáng váng nặng nề của Tần Lãng, trong lòng Lữ Tích Minh hiện lên một đống lớn câu hỏi. Tôi, Tần Lãng ngồi dậy, bắt đầu hoạt động cánh tay, tôi đến thăm bệnh, còn đem hoa tới nữa đó. Thăm bệnh kiểu gì lại leo lên giường người bệnh ngủ luôn? Anh nghĩ tôi muốn vậy chắc? liếc Lữ Tích Minh một cái. Tần Lãng nhìn thoáng qua bó hoa thủy vu, lại quay đầu nhìn cái lư hương nho nhỏ trên tủ đầu giường, ánh mắt trầm xuống. Rắc rối to rồi. Trong căn phòng tối đen yên ắng, tiếng hô hấp của hai người ngược lại trở nên thật rõ ràng. Em rốt cuộc đã trở lại. Người phía sau ôm lấy Diệp Thứ Hành càng chặt như muốn đem đối phương khảm sâu vào lòng mình. Giọng nói quen thuộc, đôi môi quen thuộc, tiếng hô hấp quen thuộc. Trong một khắc, Diệp Thứ Hành thấy sống mũi cay cay. Hắn rất muốn xoay người hung hăng cắn người kia một ngụm. Anh A bị ôm chặt đến nỗi động cũng không động đậy được. Cần cổ lại đột nhiên bị người khẽ cắn. Diệp Thứ Hành liền phát ra một tiếng rên rỉ dễ nghe. Có nhớ anh hay không? Mặc cho quần áo ẩm ướt lạnh như băng dán trên người, Diệp Thứ Hành lại cảm thấy cơ thể mình sắp nóng tới điên rồi. Thân thể của người yêu xa cách đã lâu bây giờ đã trở về bên hắn. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh làm gì? Diệp Thứ Hành tức giận gầm nhẹ, lại khiến người ta cảm thấy như đang làm nũng. Anh về rồi đây. Lãnh liệt cười khẽ, xoay Diệp Thứ Hành lại, chuẩn xác tìm thấy đôi môi của đối phương trong bóng tối. Một giây sau, Diệp Thứ Hành nhiệt tình đáp lại. Anh ấy về rồi. Tên khách làng chơi chết tiệt đã trở về. Anh ấy đã thật sự trở về rồi. Như muốn đem đối phương nuốt vào bụng, hôn đã trở thành phương thức trao đổi bày tỏ hết những tưởng niệm nhớ nhung trong lòng. Diệp Thứ Hành nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, nhưng chừng nào hắn còn thở được, hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn biết mình thích người đàn ông này, người đàn ông đang gắt gao ôm lấy hắn, đang hôn lên môi hắn. Môi rốt cục cũng được buông tha. Diệp Thứ Hành còn chưa kịp hồi phục từ trong đoạn tình cảm mãnh liệt đã bị Lãnh Liệt ôm ngang tha lên giường. Thân thể vừa mới bị Lãnh Liệt đè xuống đã lập tức nổi lên phản ứng. Áo ngoài bị bóc ra từng lớp, cúc áo cũng bị cởi bỏ từng cái. Thân thể Diệp Thứ Hành rất nhanh bị phơi bày trong không khí. Hắn run rẩy một chút, nhưng lập tức lại được bao bọc trong một cái ôm ấp áp. Ngửa đầu tìm kiếm đôi môi Lãnh Liệt, hắn cảm thấy thân thể mình như sắp bị thiêu cháy. Hắn cần Lãnh Liệt. Hiện tại chỉ có Lãnh Liệt mới có thể dập tắt được ngọn lửa này. Lại là một cái hôn triền miên. Hai người đều phát ra âm thanh say mê ngây ngất. Cảm giác được quần bị cởi ra, Diệp Thứ Hành thở hổn hển, dục vọng tràn đầy lập tức bộc phát. Lãnh Liệt. Lãnh Liệt vói tay vào trong quần hắn, cầm lấy khí quan đang nóng lên, ôn nhu ghé vào bên tai gọi tên hắn, Thứ Hành. Trong phút chốc, Diệp Thứ Hành như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, tất cả dục vọng trong nháy mắt tắt ngóm, trong lòng cũng lạnh dần. Đẩy người phía trên ra, Diệp Thứ Hành đứng lên, lui người về phía đầu giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Trong bóng tối, đôi mắt của Lãnh Liệt tản ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Sao vậy? Lãnh Liệt khó hiểu hỏi, anh làm em đau sao? Người trước mặt thốt ra lời yêu thương dịu dàng nhưng lại khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy như mình đang đối diện với một con giả thú trong lốt người. Ngươi không phải là Lãnh Liệt, người này không phải là Lãnh Liệt. Lãnh Liệt chưa bao giờ gọi hắn là Thứ Hành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, quyển 3, Sleepless in Chương 21. Diệp Thứ Hành nhích dần người về phía đầu giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới cùng hắn hôn môi. Cùng một thân thể, một hơi thở, một khuôn mặt, nhưng kẻ đó không phải là Lãnh Liệt. Cảm giác bây giờ của hắn có thể sánh với cảm giác ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Cái cảm giác dây phải thứ độc dược khủng khiếp nhất. Mới ban nãy còn nhiệt tình hôn môi, bây giờ nhớ lại, Diệp Thứ Hành cũng chỉ thấy vừa chán ghét vừa ghê tởm. Trong bóng tối, ánh mắt người đối diện phát ra tia sáng âm u lạnh lẽo như một con giả thù, lúc nào cũng có thể chuẩn xác cắn đứt cổ con mồi. Lãnh Liệt rốt cuộc nhếch khóe miệng lộ ra một nét cười, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, quần áo trễ nãy lơ là lộ ra vẻ phóng túng. Tôi có chỗ nào không giống Lãnh Liệt? Diệp Thứ Hành sửa sang quần áo một chút, một lần nữa kéo lại khóa quần. Đồng thời mừng thầm vì ở trong bóng đêm, người kia hẳn là không nhìn thấy đầu ngón tay hắn đang run nhẹ nhẹ. Anh nên tự hỏi xem bản thân xem mình có chỗ nào giống Lãnh Liệt cơ chứ.

hô hấp không tính là dồn dập nhưng cũng đủ làm cho không khí xung quanh trở nên tan loãng. Hơi thở không phân biệt rõ của ai thoát ra từ trong mũi hai người, dây dưa vương vít. Hết thảy những điều này khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy chán ghét vô cùng. Cái loại cảm giác không chân thực này, cậu dường như rất hăng hái. Lãnh Liệt khẽ cười một tiếng, vươn tay gảy gảy tóc Diệp Thứ Hành, đánh một gậy lên đầu tôi như vậy. Cậu nói xem nên đền bù cho tôi như thế nào mới tốt đây. Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng, tôi hối hận rồi. Hừng, đáp án này ngược lại khiến cho Lãnh Liệt có chút không ngờ tới. Hối hận sao không đánh mạnh một chút? Đánh Lãnh Liệt thành một đứa đần độn luôn so ra còn tốt hơn bây giờ nhiều. Thế nhưng Diệp Thứ Hành vừa mới dứt lời, một trận đau đớn liền từ trên da đầu truyền tới. Hắn bị Lãnh Liệt nắm lấy tóc kéo về phía mình, chỉ có thể nương theo lực đạo của đối phương mà ngẩng đầu lên để giảm bớt đau đớn. Con mẹ nó, mày buông tay cho tao. Kêu lên một tiếng đau đớn, Diệp Thứ Hành bắt lấy cánh tay của Lãnh Liệt, giơ chân lên muốn đá vào bụng đối phương, lại bị Lãnh Liệt đột nhiên cúi đầu cắn lên cổ một cái. Ách, đau quá. Nhưng càng làm cho Diệp Thứ Hành cảm thấy đau khổ chính là áo sơ mi vừa mới được sửa sang không bao lâu lại bị kéo ra rồi. Khóa quần vừa mới kéo lên không bao lâu lại bị giật ra. Hắn không rõ người kia vì sao chỉ dùng có một tay mà lại có thể lưu loát thực hiện những việc này nhanh như vậy. Mày muốn làm cái gì? Buông ra. Biến thái. Tên Lãnh Liệt này sức lực lớn đến kinh người. Giờ phút này, Diệp Thứ Hành đã biết Lãnh Liệt khi bị rối loạn đa nhân cách sẽ biến thành cái dạng gì, chính là một tên tặc vừa máu lạnh vừa biến thái. Ha ha, hắn không phải cũng hay làm vậy với cậu sao? Chẳng lẽ hắn cũng là kẻ biến thái? Buông lỏng tóc Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt một phen đẩy ngã đối phương, đem toàn bộ cơ thể mình đè lên người dưới thân. Kẻ dùng thân thể người khác làm loại chuyện này như mày mới chính là đồ biến thái. Tôi nói rồi, thân thể này chính là của tôi. Lãnh Liệt gào thét, vung tay lên. Búp, một tiếng, trên mặt Diệp Thứ Hành nháy mắt nóng rát một mảng. Con mẹ mày, trong miệng truyền đến vị máu tanh. Diệp Thứ Hành giật giật khóe miệng, cất tiếng chửi rủa. Tôi muốn lấy đi hết thảy của hắn, bởi vì tất cả ngay từ đầu vốn là của tôi, là thứ thuộc về tôi. Nhìn ánh mắt quật cường của người dưới thân, Lãnh Liệt vươn tay dịu dàng nâng mặt Diệp Thứ Hành lên, bao gồm cả cậu. Tôi sẽ làm cho cậu quên đi kẻ kia, từ nay về sau chỉ có thể nghĩ về một mình tôi. Mày nằm ở trên giường nên sẵn nằm mơ luôn sao? Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Diệp Thứ Hành dùng đầu lưỡi liếm một vòng khoang miệng. Hai bên mặt hắn đã bắt đầu chậm rãi sưng lên. Lãnh Liệt phát ra tiếng cười thoải mái. Bây giờ chúng ta cùng nhau mơ một giấc mộng đẹp thôi. Diệp Thứ Hành méo cả miệng, thiếu chút nữa nôn ra. Tôi sẽ làm cho cậu quên đi cảm giác đối với hắn. Thân thể Diệp Thứ Hành như bị một con rắn quấn lấy. Mỗi tấc da bị Lãnh Liệt ve vuốt đều giống như bị kim đâm. Lông tơ đều dựng thẳng đứng. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đang áp trên người mình. Sao vậy? Không phản kháng. Dùng hai tay vuốt ve khắp người Diệp Thứ Hành, cảm thụ làn da trơn bóng dưới tay, Lãnh Liệt cúi đầu khẽ liếm ngực đối phương, vừa lòng hưởng thụ từng cơn run rẩy nhẹ nhẹ của người dưới thân, cười nói, tôi biết cậu không nỡ đả thương thân thể này mà, cậu không xuống tay được. Còn chưa nói xong, thân thể Lãnh Liệt chợt cứng đờ, không kịp rên một tiếng đổ ập xuống người Diệp Thứ Hành. Ông nội nó, cứ buộc ta phải xuất tuyệt chiêu. Thở hồng hộc đẩy người phía trên ra, Diệp Thứ Hành ngồi dậy, nhìn thoáng qua chiếc mắc một trong tay. Không hổ là loại cốc hơn 100 tệ một cái, thật chất lượng. Chuyển tầm mắt nhìn sang Lãnh Liệt đã ngã nằm ở một bên, Diệp Thứ Hành hừ mũi, nói, ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi đó. Một khi làm cho lão tử nóng máu lên thì có là ông trời, lão tử cũng đánh. Cho nên tới tận hôm nay, Lãnh Liệt còn chưa dám chọc điên hắn lần nào. Buông cái cốc xuống, Diệp Thứ Hành cúi đầu nhìn thoáng qua nửa người dưới của chính mình. Thấy thứ kia đã có dấu hiệu thức tỉnh, hắn vô cùng thất bại mà rên rỉ một tiếng. Điều này cũng không thể trách hắn được. Vừa bị liếm lại bị sờ, hắn cũng đã lâu lắm không ăn mặn. Huống hồ người kia chính là Lãnh Liệt. chỉ cần hắn còn là một người bình thường thì nhất định sẽ có phản ứng. Mà đây cũng không thể tính là ra ngoài tìm phở được. Diệp Thứ Hành thử sờ lên chỗ bị đánh trên mặt, lập tức đau đến nỗi nhăn mi, lên tiếng mắng chửi, con mẹ nó, ngay cả Lãnh Liệt cũng chưa từng đánh lão tử. Nếu thân thể ngươi đang trú ngụ không phải là của hắn, ta nhất định sẽ... Diệp Thứ Hành nói một nửa chợt nuốt trở vào, nhìn Lãnh Liệt nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, lòng Diệp Thứ Hành như bị cái gì đó hung hăng đánh vào một phát, sự yên lặng bất thình lình này lại như tiếng nổ oanh oanh bên tai. Nhích người tới bên cạnh Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành vươn tay sờ sờ lên đầu đối phương, nơi đó đã hai lần bị thương rồi, không biết có thể bị đánh đến hỏng luôn không? Hỏng rồi thì thôi, nhìn người kia giống như đang ngủ. Diệp Thứ Hành lẩm bẩm nói, dù sao ngươi cũng thông minh như vậy rồi, đem tế bào não nhạy bén của ngươi đánh hỏng vài cái chắc cũng không sao. Nói xong, hắn lại tự bật cười, cảm thấy mình y hệt như một đứa ngốc. Cười xong, Diệp Thứ Hành nhếch môi, vươn tay đem nửa người trên của Lãnh Liệt ôm vào lòng mình, đặt đầu của hắn ngay trước ngực mình. Anh xuất hiện một chút được không? Dù chỉ trong chốc lát, vài giây đồng hồ thôi cũng được. Nói cho tôi nghe, tôi rất lợi hại, nói cho tôi biết anh chưa quên tôi, cho tôi một chút lòng tin, nếu không, mở miệng nói nửa ngày, câu nếu không tôi sẽ vứt bỏ anh cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra khỏi miệng. Bị tôi đánh thành cái dạng này rồi còn không chịu trở về. Tuy rằng hắn cũng biết cái phương pháp đánh vào đầu này đối với bệnh trạng của Lãnh Liệt tuyệt không có lợi, hắn cũng là bị ép phải bảo vệ trinh tiết của mình thôi. Tuy rằng thân thể là của Lãnh Liệt, linh hồn lại không biết là của tên đầu đường xó chợ nào. Cái này so với việc bị thân thể khác ép buộc còn nghiêm trọng hơn nhiều đó nha. Diệp Thứ Hành đang ôm thi thể Lãnh Liệt bày tỏ tình cảm, người trong lòng bỗng nhiên phát ra một hồi rên rỉ rất nhỏ. Diệp Thứ Hành cảm thấy như đang ôm một trái bom sắp nổ trong tay, sợ tới mức một phát đẩy người ra, nhảy xuống giường. Thiếu chút nữa té nhào trong bóng tối.